Xin chào mọi người. Xin chào mọi người nhé. Mọi người thấy mic nó có bị làm sao không ạ? Alo. Anh em thấy âm thanh mic nó có làm sao không? Mình nghe nó đang có vấn đề một tí. Mọi người đang nghe live stream thì cho mình cái ý kiến về cái mic nhé. Mic có vấn đề gì không? Không vấn đề gì đúng không ạ? Mình nghe nó không thấy gì. Thôi kệ, trong quá trình live stream mọi người thấy mic có vấn đề gì thì báo mình nhé. Chắc là tai nghe mình bị hỏng. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 258 nhé. Chào tất cả anh em đang xem live stream. Chúng ta bắt tập truyện luôn ạ. Chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 258. Thời khắc này bên ngoài sương máu ngoại giới, không thấy được kia. Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, ở trên người hắn phát ra ánh sáng huyết yêu đỏ rực, lạnh lùng nhìn hơn 1.000 con huyết điệt ở xung quanh. Lúc này những con đỉa kia đều đang run rẩy, giống như là đang khủng khiếp đến cực hạn. Huyết yêu, huyết yêu tha mạng, Phương đạo hữu tha mạng. Từ trong hơn 1.000 con đỉa kia chợt truyền ra thần niệm run rẩy của tên đồng tử. Mạnh Hạo không để ý đến thần thức quét qua từng con đỉa một, sau đó phát ra thần niệm. Theo tiếng nổ ầm ầm vang vọng, từng con đỉa toàn bộ sụp đổ, sau khi rơi xuống trở thành tro bụi. Khi xương máu tiêu tán, Mạnh Hạo cất bước đi ra, bước tới một chỗ, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống. Mà ở ngoại giới, thời khắc này đã lần nữa sôi trào. Đại pháp của tên đồng tử kia không ngờ lại thất bại. Lúc trước rõ ràng thấy được hơn 1.000 con đỉa, chỉ là bị màn sương máu che khuất tầm mắt, không nhìn được diễn biến bên trong. Không biết tên Phương Bọc kia làm cách nào mà thủ thắng nhỉ. Huyết tiền đồng tử đánh bại Thái Dương Tử, mà Phương Bọc lại đánh bại hắn. Phương Bọc vô địch. Tất cả mọi người ở ngoại giới đều rối rít kinh hãi. Ở bên trong tinh không điện đường, lão già của các tông cũng nhíu mày nhìn về phía Mạnh Hạo, đều lộ ra ý vị thâm thúy. Bọn họ cũng không thấy một màn ở bên trong xương máu kia, nhưng hình thái thứ hai của huyết tiệt cũng rất khó dây dưa, có thể ở trong thời gian ngắn ngủi thủ thắng, khiến cho bọn họ rất nghi ngờ. Hẳn là hình thái thứ hai này không ổn, tự động sụp đổ. Trong lúc mọi người đang nghi ngờ, lão già thuộc tiên đạo cổ tràng chậm rãi lên tiếng, âm thanh quanh quẩn bên trong điện phủ. Đây là đáp án duy nhất có thể đưa ra. Dù sao hình thái thứ hai của huyết điệt, theo bọn họ nhận định thì rất khó tu thành. Trên đôi đài, Mạnh Hạo bình tĩnh ngồi một chỗ. Trận chiến giữa hắn cùng với tên đồng tử khiến không ít người khiếp sợ, nhất là những tên thiên kiêu kia. Lúc trước đồng tử đánh bại Thái Dương Tử, mà hiện tại Mạnh Hạo lại giết chết tên đồng tử, khiến cho bọn chúng càng thêm chú ý. Khi thấy tên đồng tử thi triển huyết điện đại pháp, những tên thiên kiêu kia đều biến sắc. Rồi hết thầy sau đó càng khiến cho Mạnh Hạo ở trong mắt bọn chúng đều tràn đầy thần bí. Ánh mắt Triệu Nhất Phàm lộ ra chiến ý. Hắn từ xa nhìn thấy Mạnh Hạo không nói gì, nhưng mà trong ánh mắt lại càng phát ra vẻ quyết liệt. Phàm Đồng Nhi nhíu mày. Đối với Mạnh Hạo, nàng có chút chán ghét không giải thích được, nhưng mặt khác lại không thể không thừa nhận đối phương chính là đồng môn của mình. Ánh mắt Lý Linh Nhi cùng với Tôn Hải cũng đều nhìn về phía Mạnh Hạo. So sánh với Lý Linh Nhi, Tôn Hải có cảm giác rất mãnh liệt. Khi hắn vừa thấy Mạnh Hạo, ở trong đầu liền hiện lên cơn ác mộng ở Nam Thiên Tinh. Những trận chiến đấu khác vẫn còn đang tiếp tục, ngoại trừ trận chiến của Mạnh Hạo rất kịch liệt ra, còn có một lôi đài cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Trên lôi đài chính là Ly Viêm đeo mặt nạ, và đối thủ của hắn ta chính là tên thanh niên gầy gò đến từ Viêm Ma Hải kia. Khi tên thanh niên ra tay, liền xuất hiện biển lửa ngập trời. Ánh mắt hắn cũng hiện lên ánh lửa mà về phía Ly Viêm. Chiến đấu đến cùng, hắn liền tháo mặt nạ xuống, lộ gương mặt tràn đầy vết sẹo, ánh mắt lộ ra chiến ý. Hai người xuất thủ long trời lở đất, cuối cùng mặc dù Ly Viêm thua, nhưng mà tên thiên kiêu Viêm Ma Hải kia cũng bị trọng thương. Trận chiến này khiến cho Mạnh Hạo đối với thực lực của Ly Viêm nhận biết càng sâu hơn. Những người ở ngoại giới Đại Cửu Sơn Hải cũng đều rối rít than thở. Đáng tiếc, tên Ly Viêm kia có thực lực tiến vào top 16. Nhưng mà trận chiến này cố tình lại gặp phải Trần Hạo của Viêm Ma Hải. Hắn đích xác cũng rất cường hãn, tuy thất bại, nhưng mà Trần Hạo cũng phải bị thương nặng. Chỉ có thể nói là vận khí hắn không tốt. Trận chiến này hắn mặc dù bại nhưng mà vẫn vinh. Không biết đến cuối cùng, những người thí luyện này có bao nhiêu người còn có thể sống sót. Ba người đệ nhất trong từng cảnh giới thuộc về bọn họ, hay là thuộc về những thiên kiêu của các tông môn kia. Bên trong tinh không điện đường, đám lão già các tông môn cũng đều tận mắt chứng kiến trận chiến vừa nãy. Thời khắc này trong nội tâm mỗi người đều có tâm tư riêng, song trên mặt lại không biểu lộ ra chút nào. Nhưng ở ngoại giới, đã có người mở ra đánh cuộc những người còn lại này, ai có thể tiến vào bát cường. Rất nhanh, vòng lôi đài chiến lựa chọn top 32 người. Sau khi đã đào thải người dư ra, hiện tại chỉ còn lại 32. 32 người này đều là tu sĩ chí cường. Nghỉ ngơi một ngày. Một ngày sau, tiến hành lựa chọn 16 cường giả. Thanh âm Lăng Vân Tử vang lên. Lúc này trên thân cây chính đạo thụ, tại tầng lá cây gần đỉnh, 32 người tính cả Mạnh Hạo trong đó đều khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh tu vi, chuẩn bị một ngày sau chiến đấu. Mà giờ phút này, ở trên Nguyên Anh cùng với Trảm Linh Cổ Lộ cũng đang tiến hành vòng chọn ra 32 cường giả. Ở độ cao này, Mạnh Hạo rút cục cũng có thể thấy được Trần Phàm ở trên lôi đài Nguyên Anh. Trần Phàm cũng kiên trì lọt được vào nhóm 32 cường. Tu sĩ Nguyên Anh mặc dù đối mặt nhiều thì đều cũng là cùng cảnh giới, nhưng muốn chiến thắng vẫn rất khó khăn. Nhưng hắn vẫn trụ được đến đây. Thời khắc này khi Trần Phàm ra tay, ở trên thân kiếm của hắn ta đã thêm một phần sắc bén, nhất là tâm tình ảm đạm kia khiến cho đối thủ của hắn ta rất kinh hãi. Trần Phàm nơi đó cũng đã khiến không ít tông môn chú ý. Trên thân kiếm có thể ẩn chứa ý cảnh, hơn nữa lại chỉ mới là Nguyên Anh. Người như vậy sau này nhất định kinh diễm. Nhất là ba giáo sáu tông trong Nhất Kiếm Các, vốn cùng với Nhất Kiếm Tông có chút liên quan, bọn họ là tông môn chú ý tới Trần Phàm trước nhất. Một ngày trôi qua rất nhanh, Trần Phàm thành công tiến vào nhóm 32 cường, mà nhóm Mạnh Hạo cũng bắt đầu vòng chiến lựa chọn ra 16 cường giả. Lôi đài bắt đầu. Theo ánh sáng truyền tống lóe lên, ở trên lôi đài lá cây gần đỉnh này, đối thủ của Mạnh Hạo là một thiên kiêu. Đó chính là nữ tử của Ngũ Sắc Tông. Nữ tử này mặc trang phục ngũ sắc, mấy lần trước cũng ra tay, Mạnh Hạo đã chú ý qua. Nàng thi triển pháp thuật ngũ hành vô cùng kinh người. So với Mạnh Hạo, nữ tử này hết sức cẩn thận. Sau khi nàng nhìn thấy đối thủ của mình là Mạnh Hạo thì trong lòng liền chấn động. Trận so tài lôi đài này, trong số mấy người nàng kiêng kỵ nhất thì Mạnh Hạo là một trong số đó. Song phương sau khi ôm quyền cúi đầu, nữ tử liền xuất thủ trước. Nàng bấm quyết, lần thi triển toàn bộ 5 loại thần thông: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Lập tức xuất hiện hình ảnh một con thuyền lớn giữa thiên hải. Trên bầu trời có mặt trời chói chang chiếu rọi. Mơ hồ còn có một tên thổ dân cao to cầm trong tay một thanh đại kiếm màu vàng phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Cặp mắt Mạnh Hạo lộ ra kỳ quang, thân thể nhoáng lên một cái, phất tay, lập tức từ hải phủ xuống. Đây là vật tổ thuộc tính thủy quán, mà sau từ hải lại có kim ô xuất hiện, đó chính là vật thuộc tính kim quán.

ở trong tay cầm một cây cờ lớn, trên lưng có một thanh kiếm đâm vào thân thể, giống như là phần đầu mất đi, cũng không phải là thương thế khi còn sống, mà là sau khi chết bị thứ gì đó ăn hết. Mà thanh kiếm ở trên lưng hắn mới là vết thương chí mạng khiến hắn ta tử vong. Hắn chậm rãi đi tới. Sau khi con mắt duy nhất còn lại quét qua tất cả mọi người, liền dừng lại trên người Mạnh Hạo, rồi bất ngờ chậm rãi đến gần. Trong khoảnh khắc khi nhìn thấy thân ảnh kia, đám người Lăng Vân Tử cũng biến sắc, ánh mắt của Mạnh Hạo lại lóe lên một cái. Đúng một lúc này, nữ nhân ngũ sắc tông kia bỗng nhiên ra tay. Nàng bấm quyết thi triển ra pháp thuật ngũ hành, phát tán ra một cái lạc ấn năm màu xoay tròn, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày. Thời khắc này hắn không có tâm trạng nào mà tái chiến, tay phải nâng lên, một trường hạ xuống, pháp tướng phía sau nháy mắt rầm rầm tràn ra khí thế kinh thiên, va chạm với lạc ấn năm màu kia, truyền ra tiếng đổ ầm ầm ngập trời. Lạc ấn trực tiếp sụp đổ, sắc mặt nữ tử đại biến, phun ra máu tươi. Đúng vào lúc này, thân ảnh mất đi nửa đầu kia chợt vung tay phải lên, cánh cờ lớn ở trong tay ầm ầm chuyển động, sương mù đen chợt xuất hiện, tạo thành một cái lốc xoáy to lớn. Mà thân ảnh lại ấy liền chỉ một ngón tay về phía Mạnh Hạo. Tới. Thanh âm của hắn ta rất tang thương, tựa như là từ viễn cổ truyền đến vậy. Thanh âm vừa vang lên, một cỗ lực hút to lớn ầm ầm bạo phát, bao phủ lấy Mạnh Hạo ở trên phiến lá cây. Mạnh Hạo biến sắc, thân thể lập tức trầm xuống. Tuy nhiên, nữ tử ngũ sắc tông kia lại đại biến, thân thể không tự chủ được sắp bay ra khỏi phiến lá cây. Giờ phút này mọi người đều nhìn một màn này, nhưng không thể nghĩ ra cách nào cứu viện được. Ba người Lăng Vân Tử cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không cách nào tương trợ. Tại ngoại giới Đại Cửu Sơn Hải, vô số người đều đang chăm chú quan sát, từng người đều hô hấp dồn dập. Mà bên trong Tinh Không Điện Đường, sắc mặt của lão bà ngũ sắc tông liên đại biến, ở trên mặt hiện ra vẻ lo lắng trước giờ chưa từng có. Người tham dự lôi đài lần này chẳng những là thiên kiêu của tông môn, mà còn là tộc nhân dòng chính của bà. Cứu ta! Nữ tử kinh hãi kêu lên thê lương. Thân thể của nàng đã đến ranh giới ngoài đạo thổ, chỉ còn một xíu nữa là sẽ bị hút ra ngoài. Nàng còn thấy được hắc phong bên ngoài đột nhiên ngừng lại, đầu đại bàng kinh khủng ở bên trong kia đang há cái miệng thối giữa, mà con mắt ở phía xa xa lập tức tràn ra vô số sợi tơ. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải bỗng nâng, thi triển trích tinh pháp trào về phía nữ tử, cách không bắt lại nàng, kéo về phía sau. Nhưng lực hút quá lớn, Mạnh Hạo chỉ có thể trì hoãn nhất thời, không thể đối kháng. Còn không mau hô nhận thua đi! Mạnh Hạo quát kẽ một tiếng. Nữ tử kịp thời phản ứng, vội vàng gấp giọng lên tiếng. Nhận thua! Hai chữ này vừa thốt mấy hơi thở, thân ảnh nàng đột nhiên lóe lên một cái, không ngờ trong chớp mắt đã bị hút ra, chợt biến mất. Khi xuất hiện lại thì đã ở một phiến lá cây ở tầng dưới. Sắc mặt nữ tử tái nhợt, vẫn chưa kịp tình hồn, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo lộ ra cảm kích mãnh liệt. Mạnh Hạo cũng khẽ thở phào, lập tức khoanh chân tĩnh tọa, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đã mất đi nửa đầu ở phía ngoài kia, mắt lộ ra vẻ âm lãnh. Thời khắc này những người khác đều thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân Tử nhìn về phía Mạnh Hạo, tỏ vẻ tán thưởng. Ngay cả hắn cũng không nghĩ đến phương thức nhận thua để có thể tránh khỏi nguy hiểm. Tại ngoại giới Đệ Cửu Sơn Hải, toàn bộ mọi người đều bị một màn này chấn động. Nhất là Mạnh Hạo phản ứng cực nhanh, khiến cho mọi người đều cảm thấy người này vô cùng cơ trí. Đúng vậy, chỉ có cần nhận thua sẽ bị truyền tống đi. Tuy rằng thời gian chậm một chút, nhưng mà phương pháp kia lại đơn giản. Lúc trước sao ta lại không nghĩ ra chứ? Tên Phương Mộc này đúng là cơ trí, ở trong hoàn cảnh này rồi mà hắn vẫn còn có thể ứng biến được. Bên trong Tinh Không Điện Đường, lão bà ngũ sắc tông hít sâu một hơi, liền nhìn hình ảnh Mạnh Hạo trong vòi lúc xoáy phía ra, lộ cảm kích. Cả đời này bà ta không muốn thiếu nhân tình người khác, thế nhưng một màn vừa rồi bà ta nhớ kỹ, nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Lôi đài chiến tiếp tục, các người nhớ lấy, không thể ly khai phạm vi lôi đài. Một khi xuất hiện tình cảnh như vừa rồi, thay vì tử vong, không bằng nhận thua. Dưới đạo thủ, Lăng Vân Tử thầm thở dài một tiếng,

Người ngoài không cảm nhận được, nhưng mà Trần Hạo lại biến sắc. Tù vì trong cơ thể chợt ngưng vận chuyển. Cái giá cao phải trả cho ngưng vận chuyển này, Mạnh Hạo trực tiếp ập tới. Tất cả đốm lửa, tất cả biển lửa, toàn bộ ở trước mặt hắn, ở trong tiếng nổ ầm ầm bị cuốn ngược tới gần Trần Hạo. Mạnh Hạo tung một quyền, ầm một tiếng. Trần Hạo phun ra máu tươi. Thân thể mới vừa khôi phục, ở trong mắt hắn nhoáng lên vẻ tàn khốc, cố nén kích động lui về phía sau. Chân phải chợt xoay tròn hung hăng, đá về phía đầu Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, thanh âm quán mang theo quyết đoán, cùng kiên quyết vang vọng bốn phía. Viêm ma biến. Một trận chiến này, trong lòng toàn bộ mọi người bên ngoài đệ cửu Sơn Hải đã hiển lộ đầu mối khí thế vô địch của Mạnh Hạo. Nhưng mà không ngờ Trần Hạo kia cũng có loại khí thế này. Trận chiến giữa hai người căn bản không có phòng thủ, đều chỉ là công kích. Đối với một đá của Trần Hạo, Mạnh Hạo không có né tránh, mà giơ tay chụp lấy mắt cá chân của đối phương, chấn mạnh một cái. Ở trong tiếng nổ ầm ầm, Trần Hạo phun ra máu tươi, nhưng mà thân thể hắn lại cấp tốc biến thành màu đỏ với mắt thường có thể thấy được. Đó không phải là màu sắc đỏ máu tươi, mà là màu sắc của lửa. Máu huyết cả người hắn dường như là đều hóa thành dung nham. Khoảnh khắc ngọn lửa từ trong cơ thể bùng phát, cả người hắn trở thành một hỏa nhân. Da tay hắn không thể thừa nhận xuất hiện rạn nứt, ở trong chớp mắt liền rậm rạp chằng chịt khắp toàn thân. Nhưng khí thế của hắn vẫn phát ra, mặc dù bị Mạnh Hạo chụp nắm mắt cá chân, nhưng hắn lại hét lớn một tiếng, toàn thân cháy, lửa cháy ngập trời, đánh thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, lập tức buông tay, trong nháy mắt là tung một đá về phía đối phương. Ầm một tiếng, đá Trần Hạo văng ra ngoài mấy trượng. Biến thân sao? Vậy ta sẽ đánh cho biến thân ngươi trở lại hình người. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, thân mình tức khắc hóa thành kền kền, tốc độ cực nhanh, ở trong nháy mắt tới gần Trần Hạo, móng vuốt hung hăng chụp một trào. Ở trong tiếng độ ầm ầm, hắn hóa thành hình người, nâng tay lại tung ra một quyền. Dầm một tiếng, Trần Hạo sau khi biến thân, vốn cho là mình cường đại hơn, có thể chiến một trận, nhưng mà không nghĩ tới vẫn là như vậy. Từng quyền của Mạnh Hạo như là mưa rền gió dữ, tốc độ cực nhanh, tuy lực cực mạnh, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Vừa muốn phản kháng, thần thức của Mạnh Hạo lập thành uy áp phủ xuống, trực tiếp áp chế. Bẻ gãy nghiền nát, giống như là nghiền ép, Mạnh Hạo không ngừng đi tới. Trần Hạo thì không ngừng lùi về phía sau. Trong nhà mắt giữa hai người đã quyết đấu mấy chục lần, Trần Hạo không ngừng phun ra máu tươi, khi thế quán càng ngày càng yếu đi. Đến cuối cùng, cả người ầm một tiếng bay ra, rơi trên đôi đài. Ngọn lửa trên toàn thân hắn bị dập tắt, miệng phun ra máu tươi, vùng vẫy đứng lên. Chỉ thấy Mạnh Hạo cầm trong tay một cây trường thương, mũi thương chĩa ngay cổ họng quán. Chính là cái cây trường thương hắn thu được ở trong binh các, dùng kiến bộc làm cán, xương trắng làm mũi thương. Chỉ có điều đã được lông chim màu đen biến đổi hình dáng, người ngoài không nhìn ra được. Trần Hạo thân thể cứng đờ, hắn cảm nhận được sát khí bên trên mũi thương. Sát khí này trong nháy mắt làm cho toàn thân hắn lạnh giá, nhất là cái cặp mắt của Mạnh Hạo. Từ bắt đầu giao chiến tới giờ, thủy chung đều lạnh lùng, giờ này dường như là đang đợi một câu nói của Trần Hạo. Nếu như hắn không nói, như vậy tiếp theo mũi thương này sẽ trong nháy mắt đâm xuyên qua. Mạnh Hạo không có lên tiếng, bình tĩnh nhìn Trần Hạo. Tu sĩ địa cửu Sơn Hải ở bên ngoài đang chú ý tới một trận chiến này, toàn bộ trong lòng nổ ầm ầm. Trước đó bọn họ biết Phương Bộc rất mạnh, nhưng theo từng trận chiến, mỗi lần bọn họ đều rung động phát hiện đối phương còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Hắn có thể tranh đoạt đệ nhất. Trời ơi, hắn là người đứng đầu trong thí luyện. Nếu như là lôi đài chiến, hắn còn là người đứng đầu. Người này kinh diễm tuyệt luân. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người như vậy. Hắn rốt cục là người nào? Người như vậy không có khả năng trước đây yên lặng vô danh. Trong lúc mọi người chấn động, trong tinh không, ở trong mắt thân ảnh đệ thập tổ vương gia lóe sáng ngập trời, có tiên khí bùng phát ở trên thân, một hồi lâu mới chậm rãi thu hồi. Ở trong mắt quán chiến ý mạnh hơn. Mạnh Hạo tới gần trên Đông Thắng Tinh. Kháo Sơn lão tổ khi thì giãn mày, miệng tươi cười, khi thì lại cắn răng nghiến lợi. Đối với Mạnh Hạo nơi này, lão rất là rối tung. Trong lúc ngoại giới chú ý, trên đôi đài, Trần Hạo trầm mặc, chua xót hít sâu một hơi, nhìn Mạnh Hạo hỏi: "Ngươi dùng mấy thành tu vi?" "Trọng yếu sao?" Mạnh Hạo nhàn nhạt hỏi. "Đối với ta, rất trọng yếu." Trần Hạo kiên định nói. "Đối với ta không trọng yếu." Mạnh Hạo lắc đầu, mắt lạnh nhìn Trần Hạo, thần sắc có chút là không kiên nhẫn. Trần Hạo nội tâm phát lạnh, ở trong chua xót bỗng nhiên vừa động trong lòng. Nhớ lại trước đây ở bên ngoài, thấy được một số hành động quái dị của Phương Bọc này, hắn lập tức từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi chữ vật. "Trong này hơn 3 triệu linh thạch. Ta lần này mang theo không nhiều, chỉ có vậy đổi một đáp án của ngươi." Mạnh Hạo trước đó còn là sắc mặt lạnh lùng, giống như là một sát thủ lãnh khốc vô tình. Nhưng mà tiếp theo chỉ chớp mắt một cái, hắn nhèo nhèo mắt, lộ ra mỉm cười, biến hóa rất nhanh, làm cho Trần Hạo sửng sốt. Trong chớp mắt, Mạnh Hạo cầm ngay cái túi chữ vật kia. Sau khi quét thần thức một vòng, mặt hớn hở: "Trần huynh cần gì làm thế? Không phải là chỉ một vấn đề thôi sao? Không ngờ lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Thôi được rồi, nếu ta mà không nhận thì đó là làm nhục huynh. Thôi thì ta cứ mặt dày nhận đấy vậy." Mạnh Hạo liếm liếm môi nói. Giờ này thì thái độ quán so với trước đó quả thực là chênh lệch giữa đất và trời. Trần Hạo lần nữa ngẩn ra, hắn thật không thể tin. Biến hóa của một người, không ngờ có thể tự nhiên như vậy, nhanh chóng như vậy. "Lấy tiền tài của ngươi thì phải đáp án nghi hoặc của ngươi. Trần huynh, ta trước dùng 7 thành lực lượng." Bốn chữ cuối cùng này, Mạnh Hạo nói là dùng truyền âm, nhưng mà trên thực tế, rốt cục hắn dùng bao nhiêu, sao có thể báo ra được con số thực chứ? Trần Hạo trầm mặc, hắn có lòng không tin, nhưng lại cảm thấy không có xê dịch với phán đoán của mình trước đó. Thời khắc này hắn liếc nhìn Mạnh Hạo một cái thật sâu, sau đó nói ra hai chữ nhận thua. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, thân ảnh hắn biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trên lá cây phía dưới. Mạnh Hạo rất là vui, hắn không nghĩ tới chiến đấu mà còn có món lời linh thạch nữa. Mắt chớp chớp, bỗng nhiên hắn có hơi ảo não. "Như thế nào tao quên mất chuyện này? Sợ biết như vậy mấy lần trước lôi đài, nói không chừng cũng có thể kiếm một cái khoản tiền nhỏ chứ." Trận chiến lựa chọn bát cường vẫn còn đang tiến hành. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau khi quét mắt lướt qua bốn phía chiến trường, liền nhìn về phía Trần Phàm trên lôi đài Nguyên Anh. Ở lôi đài Nguyên Anh cũng đang lựa chọn bát cường. Trần Phàm toàn thân tràn đầy máu tươi, đối thủ quán là một nữ nhân. Ở trên mặt nữ nhân kia lộ vẻ không đành lòng. Hai người giao chiến đến giờ, Trần Phàm ra tay, loại ý ảm đạm đó làm cho nữ nhân này rất là áp lực. Nhưng nàng không phải là người thí luyện, nàng là thiên kiêu Nguyên Anh của Nhất Kiếm Các. Trong đôi đài lần này, thực lực của nàng có thể đi vào tứ cường. Trong chớp mắt, hai người lần nữa va chạm. Mạnh Hạo lặng lặng theo dõi. Với tu vi quán, hắn nhìn thấu được kết cục của Trần Phàm trong trận chiến này. Một lát sau, Trần Phàm trên đôi đài nhận thua, thất bại đi trong bát cường. Trong trầm mặc, Trần Phàm ôm quyền cúi đầu hướng về nữ nhân, rồi thân ảnh biến mất. Mạnh Hạo khẽ thở dài. Nỗi khổ của Trần Phàm năm đó Mạnh Hạo cảm nhận cũng không sâu sắc lắm. Khi Hứa Thanh rời đi thì Mạnh Hạo mới hiểu được mất mát nội tâm của Trần Phàm ở những năm sau này. Thời gian trôi qua, trong tiếng đồ ầm vang vọng, các chỗ lôi đài xuất hiện thắng bại. Cùng lúc đó, trên bầu trời ngoại giới, chẳng biết từ lúc nào bay tới những thân ảnh. Những thân ảnh này toàn bộ đều là mông lung mờ ảo, yên lặng đứng giữa không trung, giống như là đang quan sát các trận chiến trên lôi đài đạo thủ. Bất cứ một thân ảnh nào đều tản ra khí tức khiến cho người ta run rẩy. Ba người Lăng Vân Tử đều vô cùng khẩn trương. Khi trận chiến lựa chọn bát cường đã kết thúc, ở trong rất nhiều tồn tại kinh khủng ở đạo thủ, ở ngoài đạo thủ lại nhiều thêm một chút. Trong đó có một thân ảnh, nửa người là nữ tu sĩ, nửa người còn lại là mãng xà, xuất hiện giữa không trung. Nàng ta lạnh lùng nhìn đạo thủ, trong mắt lộ ra ý khát máu. Còn có tồn tại khiến cho người nhìn thấy đều tâm thần chấn động, đó không phải là một sinh mạng mà là một cái cây phù, chiến phù khổng lồ. Trên chiến phù này toàn thân dị xét, còn điều khắc núi sông. Nó vô thành vô tức xuất hiện lấp lóe trong hư vô. Theo nó bay đến, không ít thân ảnh ở bốn phía toàn bộ tránh ra. Ngay khoảnh khắc chiến phù này xuất hiện, ở bên ngoài đệ cửu Sơn Hải, một mảnh ồ lên. Nhưng mà rất ít người biết được chiến phù này đại biểu cái gì. Duy chỉ có bên trong tinh không điện được. Bà lão tổ của ba đại đạo môn trong một chớp mắt này toàn bộ đứng bật lên, thần sắc nghiêm túc. Ở chỗ sâu trong mắt lại có một chút mong đợi và kích động. Các lão tổ các tông cũng đều rối rít đứng dậy ở trên mặt đầy ngưỡng trọng. Sở dĩ bọn họ đồng ý lôi đài chiến lần này cử hành trong tiên khư, chính là vì ba đại đạo môn đã nói một kế hoạch với bọn họ. Kế hoạch này một khi thành công, cuối cùng được lợi chính là tất cả tông môn. Nàng sẽ xuất hiện sao? Lão nhân Côn Luân Đạo bỗng nhiên lên tiếng. Chữ nàng kia âm thanh run run. Có lẽ có, có lẽ là không, nhưng đây là một cơ hội. Lão nhân Thái Hành Kiếm Tông chậm rãi nói. Trong đôi đài trận chiến vấn đạo đã lựa chọn ra bát cường. Theo 8 người đứng trên 8 phiến lá màu xanh nhạt, giờ khắc này 8 người bọn họ là chú ý của vạn chúng. 8 người này có Mạnh Hạo, có lão già thần bí miệng luôn lẩm bẩm, có Triệu Nhất Phàm, có Phạm Đông Nhi, có Lý Linh Nhi. Trừ 5 người bọn họ ra, người thứ 6 là thanh niên Cổ Tiên Linh. Hắn chiến đấu với người, hắn chiến đấu với người đều là dùng thi thể ở bên trong quan tài. Người thứ 7 là đại hán Khôi Ngô đến từ Côn Luân Đạo. Khi đại hán này ra tay, dãy núi phủ xuống, chính là hắn đánh bại Tôn Hải. Mà người cuối cùng là thanh niên đến từ Hương Hỏa Đạo, thủy chung trên mặt mang vẻ tươi cười nguy hiểm kia. Mi tâm quán còn có con mắt thứ 3. Khi ra tay với người, chỉ có một lần là chân chính giao chiến, những thời điểm khác hắn đều mỉm cười truyền âm. Rất nhanh đối thủ quán lập tức phủ phục trên mặt đất, dáng vẻ thành kính, thần sắc cuồng nhiệt. Trong 8 người, 6 người là thiên kiêu các tông, 2 người là người thi luyện. Thời khắc này rất được ngoại giới chú ý. Vô số ánh mắt mong chờ đợi trong 8 người này chọn ra tứ cường, quyết ra 2 người cao nhất, sau đó tiến hành trận chiến cuối cùng. Trận chiến tứ cường, quy tắc không giống như trước. Thanh âm Lăng Vân Tử vang vọng bên tai mọi người. Không còn một lần quyết định thắng bại, mà mỗi người các ngươi đều tiến hành ít nhất 4 trận chiến. Mà trước tiên cần tiến hành các trận đấu lựa chọn thượng tứ cường và hạ tứ cường. Người thắng trận chiến đầu tiên được xếp vào thượng tứ cường, người thua thì xếp vào hạ tứ cường. Người thượng tứ cường phải đánh bại tất cả người của hạ tứ cường. 4 người thắng trận chiến nhiều nhất chính là tứ cường cuối cùng. Nếu có người thắng nhiều bằng nhau, 2 người sẽ quyết đấu. Cho các người thời gian 3 ngày nghỉ ngơi. 3 ngày sau, bắt đầu chiến tứ cường. Lăng Vân Tử trong mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ. Cái loại phương pháp lựa chọn này chính là để tránh có người nhờ vào vận may. 4 người được lựa chọn sẽ hoàn toàn xứng đáng là 4 người mạnh nhất. Và lại cái loại phương pháp này là quyết định của 3 đại đạo môn, các tông môn khác cũng không có phản đối. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo khoanh chân tĩnh tọa. Mặc dù hắn có tự tin, nhưng mà trong 7 người lần này đều là cường giả, nhất là đám người Triệu Nhất Phàm. Năm đó ở Nam Thiên Tinh, Mạnh Hạo từng đánh một trận, lựa chọn hôm nay Mạnh Hạo cũng có chút mong đợi. Mà càng mong đợi hơn là mọi người đại cửu Sơn Hải ở bên ngoài, có không ít khu vực đã bắt đầu đặt cửa đánh cược. Trận tứ cường, nhất định Triệu Nhất Phàm xếp vào trong đó. Còn có Phàm Đông Nhi, nghĩ đến cũng rất có khả năng. Không biết Phương Mộc có thể tiếp tục truyền kỳ thần thoại quán nữa hay không đây. 3 ngày thoáng cái đã trôi. Ngay trong khoảnh khắc vang vọng thanh âm của Lăng Vân Tử tuyên bố bắt đầu trận chiến tứ cường, mọi người đại cửu Sơn Hải bên ngoài đều chú ý, đều mong đợi. Bỗng nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng nhạc khúc. Thanh âm này mơ hồ không chừng, quanh quẩn bên tai, truyền vào tâm thần dường như có thể ảnh hưởng tới tâm tình, khiến cho tất cả người nghe đều cảm nhận bi thương. Nhạc khúc bi thương này mang theo tưởng niệm, giống như tưởng niệm dĩ vãng, giống như tưởng niệm cố nhân. Ngay lúc âm thanh nhạc khúc này vang tới, trong hư vô xa xa từ từ đi tới một thân ảnh. Đó là một nữ nhân mặc y phục trắng như tuyết, xinh đẹp không cách nào có thể hình dung, từng bước chậm rãi đi tới. Tới khi nữ nhân này đứng bên trên đạo thụ, thần sắc lạnh như băng, tâm tình dường như là không có bất cứ sinh mạng nào nên có. Nữ nhân này xuất hiện, tất cả mọi người đều sửng sốt. Nàng hoàn toàn bất đồng với những thân ảnh trong tiên khư kia. Ngay khoảnh khắc nàng xuất hiện, hắc phong kia run rẩy, đại bàng ở trên bên trong nó phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân hình vội vàng lui về sau, giống như là cực kỳ khủng khiếp. Dường như khi nó còn sống, chính là chết trong tay nữ nhân này. Còn có con mắt màu máu kia, thời khắc này chợt co rút lại, không ngờ cũng đang run rẩy, nhanh chóng lui về phía sau. Về phần những thân ảnh cường đại kia, không ngờ vào giờ khắc này đồng loạt quỳ xuống, hướng về nữ nhân này quỳ lạy. Còn nữ tu thân người đuôi rắn phát ra tiếng hét thảm thê lương, thần sắc hoảng sợ, không ngừng thối lui ra sau. Về phần cây chín phủ lại phát ra một tiếng ngân ù, chậm rãi đến gần nữ nhân áo trắng, chậm rãi xoay tròn bên cạnh nữ nhân. Nữ nhân nhìn cây chín phủ, ở trên mặt từ từ lộ ra một chút hồi ức và bi thương. Tất cả mọi người trên đạo thụ viễn cổ đều từng người trong tâm thần nổ ầm ầm, ngơ ngác nhìn nữ nhân ở bên ngoài kia. Ba người Lăng Vân Tử trong những mắt thần sắc tái nhợt, thân thể run rẩy, không một lời nói. Mạnh Hạo cắm mắt co rụt, nhưng hắn càng chú ý hơn chính là thân ảnh còn nửa cái đầu ngoài lôi đài kia. Thủy Trung đi theo quanh quần thân ảnh quán, thân ảnh ấy rõ ràng ngay khi nữ tử xuất hiện run một cái, nhưng không ngờ cố kìm nén lại, không trốn tránh hoặc là quỳ lạy như các tồn tại khác. Hắn đứng ở nơi đó chỉ là run lẩy bẩy. Nhìn tới đây, Mạnh Hạo trái tim nhảy bộp một cái. Giờ khắc này trong tinh không điện đường, bà lão nhân của ba đạo môn chợt cất bước đi ra, đi tới dưới lốc xoáy, ở trên mặt mang đầy rung động, cũng có lộ ra phức tạp, sau đó run rẩy lại lộ ra ý vô cùng vui mừng. Mà các lão tổ các tông khác cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là nặng, giống nhau như đúc với hình trong bức họa để lại trong tông môn. Khi ba đại đạo môn nói ra kế hoạch này, ta còn cảm thấy điên cuồng. Lão nhân gia nặng, sao có thể sống lâu như vậy chứ? Tất cả lão tổ tông môn toàn bộ đứng lên, mỗi người đều nhìn nữ nhân áo trắng đi tới trong hình ảnh lúc xoáy kia, đều lộ ra sắc mặt không thể tin. Chí tôn trong truyền thuyết năm đó, lão nhân Côn Luân Đạo lẩm bẩm nói nhỏ. Một câu này của lão chính là tiếng lòng của tất cả lão tổ các tông môn. Thời khắc này nói ra cùng một lúc trong tinh không điện đường, không ngừng truyền ra một ít tiếng hít hơi lạnh. Cùng lúc đó, tại một chỗ núi đá ở đỉnh núi thứ 9, có một pho tượng. Pho tượng kia khoanh chân ngồi tĩnh tọa, giống như là không có bất cứ sinh cơ. Nhưng ngay trong chớp mắt này, đột nhiên trên pho tượng xuất hiện những vết nứt. Ngay khoảnh khắc những vết nứt lan ra, trên không trung núi thứ 9, vô số ngôi sao ảm đạm, duy chỉ có một viên tinh tú phát sáng rực rỡ, giống như là một con mắt. Mang theo vô tình, mang theo ý cổ xưa mênh mang, mang theo bá đạo của cả bầu trời, nhìn về phía hình ảnh lốc xoáy. Trong nhắm mắt nhìn thấy nữ nhân kia, không ngờ con mắt này cũng run lên. Chí tôn truyền ra tiếng lẩm bẩm tăng thường. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào anh em.